Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, tình báo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên miên tiếng nổ mạnh vang lên, những cái kia cơ giới zombie trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Tiểu mập mạp đắc ý hướng về Diệp Sát Khiêu xuống lông mày nói. Làm thế nào? Vẫn chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi à. Ta hiện tại rất mạnh. Diệp Sát cười rồi dưới. Chỉ là lợi dụng một cái đạo cụ. Hoàn toàn chính xác nhìn không ra thực lực gì. Bất quá, này tiểu mập mạp thật đúng là chấp nhất tại bạo tạc. Mà lại, thật đúng là để hắn đem bạo tạc chơi ra rồi hoa đến. Diệp Nguyệt thì là vỗ một cái trán nói. Ngươi xem một chút mặt sau lại đắc ý a. Tiểu mập mạp nhìn lại. Sau đó liền cảm giác đau răng. Những cái kia cơ giới zombie lúc đầu chỉ có 5-6 cỗ. Trực tiếp bị hắn cho nổ chia 5 xẻ 7. Nhưng vấn đề là càng nhiều zombie xuất hiện rồi. Lúc này không chỉ có cơ giới zombie. Còn có bình thường zombie. Thậm chí 3 bộ người bò sát vịn mặt bên vách tường. Hiện ra bóng người, tiểu mập mạp cắn răng nói. Sợ cái lông a, ta trong tay bom một đống. Diệp Nguyệt nói, ngươi vẫn là im miệng a. Khó nói nghĩ dẫn tới càng nhiều zombie. Diệp Sát khoát khoát tay. Vương Lực Khôn gánh lấy tháp thuẫn liền tiến lên. Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt nói. Cơ giới zombie ngươi, đồng dạng zombie ngươi, người bò sát ta, không có vấn đề à? Hai người gật gật đầu, Diệp Nguyệt não vực năng lực đối phó cơ giới zombie không dùng được. Bởi vì những tên kia không có đầu óc, cho nên, những cái kia là Nhiếp Phá, mà thừa xuống thì là Diệp Nguyệt. Về phần người bò sát, dù sao cũng phải có người đối phó, tự nhiên về Diệp Sát rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, 3 người đồng thời nhảy ra, tương sát, Vương Lực Khôn khẽ quát một tiếng, giờ tháp thuẫn cường ngạnh đè vào rồi phía trước nhất, trực tiếp đem zombie hấp dẫn tới đây, ngăn cản zombie tiến lên, sau đó, phốp, phốp, phốp, Diệp Nguyệt đồng tử bên trong hiện lên dị sắc, tiếp lấy những cái kia zombie đầu, liền một khỏa liên tiếp một khỏa nổ tung. Mà Nhiếp Phá thì là đoan cơ súng trường, bắt đầu hướng về phía trước bắn phá, viên đạn đánh trúng những cái kia cơ giới zombie thân thể. Uy lực lớn đến kinh khủng, cơ giới zombie kim loại vỏ căn bản ngăn không được những cái kia viên đạn. Trực tiếp chăn mền bắn nổ tung một đạo nắm đấm lớn nhỏ đến trong động. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thì là hướng về mặt bên kiến trúc chạy đi. Vì cái gì người bò sát muốn Diệp Sát tới đối phó? Xem như cấp thấp biến dị zombie, kỳ thực mấy người bọn họ đều có thể đối phó người bò sát. Phiền phức địa phương là người bò sát có thể vượt nóc băng tường. Trừ rồi Nhiếp Phá cùng Diệp Sát, những người khác đối phó đều khá là phiền toái. Đi đến kiến trúc phía dưới, Diệp Sát khẽ vươn tay. Liền đem Endless Bow cho huyễn tưởng cụ hiện ra, cài lên một cây bạo tạc mũi tên, liền hướng về phía trên bắn ra ngoài, ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc mũi tên chia ra 2 đạo tàn ảnh, đính tại vách tường trên sau, liền đột nhiên bạo tạc, cuốn lên đồng lửa cùng khói đen, một bộ người bò sát đột nhiên từ khói đen bên trong chui ra, cấp tốc hướng về dưới phương du tẩu. Nhưng là, hàn băng mũi tên, Diệp Sát phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, mũi tên thứ 2 thật sớm bắn ra, liền rơi vào cỗ kia người bò sát phía trước, tiếp lấy mặt tường liền bị đông cứng rồi một mảnh, một đạo băng chùy đột nhiên từ hàn băng bên trong đâm ra, trực tiếp đâm thủng người bò sát đầu, một bộ rồi, Diệp Sát nỉ non một tiếng, lập tức chợt lách người tử. Ngay tại Diệp Sát tránh ra trong nháy mắt, một cây đỏ tươi đầu lưỡi rơi vào đất trên, đem mặt đất cho đinh mặc. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, vung tay liền ném ra ngoài, đâm xuyên người bò sát đầu lưỡi sau, liền đem kia cây đầu lưỡi cho đính tại rồi đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa mở cung, xuyên qua mũi tên phá không mà ra, mang ra mãnh liệt xoắn ốc khí kình, hướng lấy không trung vọt tới, đem cỗ kia người bò sát đầu cho bắn thủng. Cỗ thứ hai rồi, Diệp Sát xoay người thể, nhìn hướng cuối cùng cỗ kia người bò sát, giống, cỗ kia người bò sát điên cuồng gào thét, sau đó hướng lấy Diệp Sát liền bay nhào tới, nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt khẽ vươn tay, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, mạnh mẽ sức hút bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem nhảy xuống người bò sát cho hút tới. Tiếp lấy Diệp Sát đưa tay bóp một cái, liền bắt lấy người bò sát đầu, đem người bò sát cho hung hăng nhấn đến rồi đất trên. Ầm ầm, mặt đất từng khúc nứt ra, Diệp Sát rút ra kinh suốt, đem vậy cụ thể người bò sát đầu cho một kích đâm xuyên. Xử lý ba bộ người bò sát, Diệp Sát quay đầu nhìn lại, những cái kia tụ lại tới đây zombie cũng đều bị xử lý rồi. Đều là chút bình thường zombie, tự nhiên không có khả năng đối bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Nhiếp Phá gặp Diệp Sát làm xong người bò sát, hướng lấy Diệp Sát chiêu ra tay nói, sang đây xem, những này là cầm miscope công ty người. Diệp Sát đi qua nói, Thiên Long chiến sĩ. Nhiếp Phá gật gật đầu, đem một bộ bị đánh nát cơ giới zombie lôi kéo bắt đầu. Lật ra quần áo một góc, thình lình có Thiên Long chiến sĩ tiêu ký. Diệp Nguyệt nói, bình thường, bọn gia hỏa này bản thân chính là cơ giới cải tạo chiến sĩ. Sau khi chết cảm nhiễm zombie virus, sinh ra biến dị liền thành dạng này rồi chứ sao? Vương Lực Khôn nói, này cải tạo cũng quá triệt để rồi a. Diệp Nguyệt nói, đừng quên nơi này là Skyline City. Lấy nơi này khoa học kỹ thuật, liền thừa cái đầu cùng trái tim, cũng có thể để ngươi sống lấy. Diệp Sát gật đầu nói, trọng yếu là Thiên Long chiến sĩ xuất hiện ở nơi này bản thân là đáng giá chú ý. Nghe nói Sarah tiến sĩ đã từng là cầm miscope công ty người, nhưng phản loạn ra rồi cầm miscope công ty. Diệp Nguyệt cười hắc hắc mà nói, ngươi tư liệu liền ít như vậy. Lúc này liền để ngươi biết rõ dưới, dẫn ta tới chỗ tốt. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên mở ra máy tính bảng. Màn hình trên rất mau ra phát hiện ra một bộ 3D quan sát địa đồ. Chính giữa một tòa cao lầu, bị trực tiếp biểu thị ra đến. Diệp Nguyệt nói, Sarah tiến sĩ phản xử ra cầm miscope công ty, là bởi vì cầm miscope công ty giết rồi nữ nhi của hắn. Lúc đó mặt thế giáng lâm, nữ nhi của hắn cảm nhiễm virus, cầm miscope công ty người, cưỡng ép đem nó cô lập. Bất quá, kia thời điểm cầm miscope công ty không thế nào coi trọng Sarah tiến sĩ. Hắn là một tên các nhà khảo cổ học, nào nghĩ tới đột nhiên biến thành dị chủng loài người, hơn nữa còn mạnh phi thường. Không phải cầm miscope công ty có lẽ sẽ nghĩ biện pháp cứu chữa cái kia tiểu cô nương. Sau đó, Sarah tiến sĩ không ngừng tìm cầm miscope công ty phiền phức. Hắn còn tụ họp một số người. Những người này đều là đối cầm miscope công ty lòng mang oán hận người. Thân nhân của bọn hắn bị cầm miscope công ty bắt đi. Hoặc là bản thân là từ khu cách ly trốn ra được người. Chờ một chút. Diệp Sát nhịn không được nói, ngươi vì sao lại biết những chuyện này? Diệp Nguyệt cười nói, ta tới qua a. Lời này đem Diệp Sát nói sững sờ, lặp lại nói, ngươi đã tới. Diệp Nguyệt nói, đúng, này chuyện nói đến so sánh phức tạp, nói đơn giản cũng là bởi vì một lần nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Để ta hiểu được Sarah tiến sĩ tồn tại. Sau đó ta chạy tới Skyline City, đối tòa thành thị này, cùng tình huống nơi này đã làm giải. Diệp Sát nhìn chằm chằm Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt buông tay nói, tốt a, tốt a, Sarah tiến sĩ trong tay có tốt đồ vật, một cây có thể cường hóa não vực năng lực quyền trường. Trừ cái đó ra, trong tay hắn còn có một loại gọi là TX Zombie Virus thuần hóa dược tề. Diệp Sát nói, khó trách ngươi tìm trên ta thời điểm, sao ta nghĩ giống bên trong gấp hơn bách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.